Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Đông Hoàng Thái Nhất. Đại Địa Chi Châu tại Đại Điện trên cây cột. Tất cả mọi người là sững sờ, có loại ăn hết thì cảm giác, có khổ nói không nên lời. Sớm biết như vậy tại Đại Điện trên cây cột, bọn hắn làm sao có thể còn có thể tới nơi này a? Hiện tại tốt rồi, lối ra bị phong, sắp đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất phân thân. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất phân thân đã bị chết, cái lưu lại một đạo chấp niệm, nhưng chính là chấp niệm cũng không phải bọn hắn bọn người có thể đối phó đó a. Hậu thổ không phải nói tất cả ấy ư? Bọn hắn người ở bên trong nhất định sẽ người chết. Bất quá nói đi thì nói lại, hậu thổ không nói Đại Địa Chi Châu ở nơi nào, bọn hắn tự là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không đến Đại Địa Chi Châu tại đại điện trên cây cột. Nhưng Lâm Long cảm thấy trong đó chịu nhất định không đơn giản. Đại Địa Chi Châu là hậu thổ giữ lại chính mình chuyển thế chi thân. Làm sao có thể khinh địch như vậy để cho người khác đoạt đi? Hoặc là nàng nói lời nói dối. Hoặc là trong đó còn sẽ có lớn lao hung hiểm, nhưng dưới mắt không phải muốn cái này thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất phân thân dần dần phát ra cường đại khí tức. Ngón tay giật giật, nhanh tận lực bồi tiếp chân. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở liễm tức, thần sắc khẩn trương đến mức tận cùng. Trong óc rất nhanh vận chuyển, nhào nhào muốn đợi hạ chính mình như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng. Theo thời gian trôi qua, Đông Hoàng Thái Nhất mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt một đạo kim quang hiện ra, một đạo siêu khủng bố khí tức tựa như gợn sóng lan tràn, lại để cho mọi người chỉ cảm thấy trong nội tâm mãnh liệt nhảy. Lâm Long, trong mọi người chỉ có ngươi lợi hại nhất, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, chúng ta có một kiện bảo vật khả dĩ vây khốn hắn. Đến lúc đó ngươi trực tiếp khởi xướng mạnh nhất công kích diệt sát. Đúng lúc này, một gã siêu cấp cường giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt thời điểm, bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Tại cổ hơi thở này xuống, bọn hắn không thể không liên thủ với Lâm Long. Lâm Long cũng cảm giác thằng này rất lợi hại. Kinh khủng nhất thằng này đã bị chết. Chỉ là lưu lại một đạo chấp niệm đều khủng bố như vậy, bản thể nên có bao nhiêu lợi hại a hát, Lâm Long cảm giác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu hắn có lợi hại như vậy, đoán chừng đã cùng với Trương Băng đi à, bất quá y theo thực lực của hắn gia tăng tiến độ. Hôm nay nhất định sẽ không đã khuya, hắn có lòng tin tại 2 năm ở trong tìm được Trương Băng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long gật, mặt mũi tràn đầy vội vàng mà nói, vậy ngươi tốt do dự cái gì? Vây khốn hắn a hát, lập tức thằng này tự có thể động. Tốt, siêu cấp cường giả nhẹ gật đầu, xuất ra một cái chén, nắm bắt pháp quyết, niệm động chu ngữ, chỉ thấy chén hiện lên một đạo kim quang. Sau đó thằng này cầm chén mãnh liệt che ở Đông Hoàng Thái Nhất trên đầu. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất giống như bị thi triển định thân pháp một giống như. Khẽ động cũng không thể động. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp sử xuất pháp thiên tượng địa. Thân thể trong lúc đó biến lớn. Hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, bát phương kiếm pháp sử xuất. Thánh thể quyết năng lượng thúc dục, trong chốc lát, một đạo võng kiếm trực tiếp bao trùm Đông Hoàng Thái Nhất. Ngay sau đó, phốc phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất cổ lập tức bị Lâm Long đâm thủng. Nhưng Lâm Long không có cao hứng, hắn cảm giác đây hết thảy thật là quỷ dị, Đông Hoàng Thái Nhất không có khả năng như vậy yếu ớt. Đem làm hắn rút kiếm ra thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất vết thương trên cổ lập tức khép lại. Tự cùng hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe đồng dạng. Không, thậm chí so với hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe. khôi phục nhanh hơn. Lúc này Lâm Long biến sắc, không nói hai lời, sử xuất bóng dáng. Bóng dáng lập tức thoát ly Lâm Long, thân thể cực lớn, dài khắp, bén nhọn hàm răng bóng dáng, một ngụm cắn lấy Đông Hoàng Thái Nhất trên cổ. Xoẹt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, bóng dáng trực tiếp xé rách mất Đông Hoàng Thái Nhất trên cổ một khối lớn da thịt. Xem tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, bọn hắn không thể tưởng được, Lâm Long bóng dáng rõ ràng đều lợi hại như vậy, đều là siêu cấp cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra bóng dáng lợi hại. Bọn hắn tự hỏi đối mặt bóng dáng chỉ có chết phần. Không nói tốc độ, tựu là cái này cắn hợp lực, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngụm có thể cắn chết bọn hắn. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt, không chỉ có nhân yêu nghiệt, tựu là bóng dáng đều như vậy yêu nghiệt. Thằng này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật à? Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác Lâm Long so Đông Hoàng Thái Nhất còn đáng sợ hơn. Lâm Long thật giống như mê một giống như thiếu niên, cùng hắn tiếp xúc càng nhiều vượt khiếp sợ, nhưng lại vĩnh viễn nhìn không thấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, hội làm gì, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Bóng dáng cắn một ngụm tựu lui lại, Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, biết đạo vật lý công kích đối với thằng này vô dụng, thừa dịp ra hỏa bị chén vây khốn, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, đột phá sau đích hắn. Hấp tinh đại pháp càng thêm lợi hại, tại tăng thêm sử dụng pháp thiên tượng địa, kinh khủng kia hấp lực, tựa như mãnh liệt bành trướng sóng cồn, lại để cho chung quanh cường giả toàn bộ lui về phía sau. Cách Lâm Long rất xa, bọn hắn cảm giác cách tới gần phảng phất thần hồn đều cũng bị Lâm Long hấp thu một giống như. Trong lúc đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể năng lượng tựa như Hoàng Hà vỡ đê một giống như. Điên cuồng hướng Lâm Long thân thể dũng mãnh lao tới, Lâm Long chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, so thân thể làm sự tình còn thoải mái vài lần, trong thân thể mỗi một tế bào đều hưng phấn nhảy lên. Loại cảm giác này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chỉ có trải qua người mới biết được có sảng khoái hơn. Có thể theo thời gian trôi qua, két sát, chấm ngoặc kép, một tiếng, chỉ thấy tre ở Đông Hoàng Thái Nhất trên đầu chén lập tức nghiền nát. Ngay sau đó Lâm Long tự cảm nhận được một cổ bành trướng năng lượng đánh úp lại, trực tiếp nứt vỡ hắn hấp lực. Sau một khắc, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất kéo hàn băng khóa sát, hai tay vung lên, một gã siêu cấp cường giả trực tiếp ra hiện tại hắn thu tay lại. Két sát, chấm ngoặc kép, người này siêu cấp cường giả cổ lập tức bị niết đoạn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lưng run lên, một cổ hơi lạnh bay thẳng cái ót. Đây chính là siêu cấp cường giả A-Hát. Vậy mà tại phất tay tầm đó tựu cho diệt sát. Khắc khắc xxxxxx. Hậu thổ, ngươi trấn áp ta phân thân mấy vạn năm lâu, hôm nay ngươi muốn dựa vào đám người kia đến diệt sát ta sao? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến chiếu cố hắn. Khổng lồ tựa như siêu nhân điện quang giống như Lâm Long, nhìn xem mọi người nói ra, lập tức một cước dẫm hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Khổng lồ hình thể, tốc độ cực nhanh, một cước này dẫm không gian xuất hiện khe hở. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là cười cười, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó một quyền đánh ra, năng lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long oanh phi. Oanh, chấm ngoặc kép, khổng lồ hình thể rơi xuống đất lên, nện cả cái gian phòng đều run bỗng nhúc nhích. Cũng may gian phòng khá lớn, bằng không thì tuyệt đối đè chết những cái kia siêu cấp cường giả. Ha ha, ngươi rất không tồi, làm tiểu đệ của ta như thế nào đây? Ta khả dĩ buông tha ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Mặt khác siêu cấp cường giả biến sắc, nếu Lâm Long đáp ứng bọn hắn toàn bộ đều được chết ở chỗ này. Huống chi, làm Đông Hoàng Thái Nhất tiểu đệ, cái này là bực nào vinh hạnh a hát, mọi người có bảo bối đều đừng cất giấu, tranh thủ thời gian lấy ra đối phó hắn, nếu Lâm Long đáp ứng, chúng ta đều chết, nhìn ra, chỉ cần định trụ Đông Hoàng, Lâm Long cũng có thể diệt giết hắn, nhưng lại có thể gia tăng thực lực, chúng ta định trụ hắn, Lâm Long chắc chắn sẽ không đáp ứng. Một gã siêu cấp cường giả nói ra, trên thực tế lo lắng của bọn hắn hoàn toàn dư thừa rồi. Lâm Long làm sao có thể làm người khác tiểu đệ, Đông Hoàng Thái Nhất cho hắn làm thiếp đệ còn không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.